Dạ kính bạch thầy, câu hỏi đầu tiên là của Phật tử Lê Bắc. Dạ thưa thầy, thầy vẫn hay giảng là mọi người đều có một cái tâm chói sáng. Vậy thì nếu nghĩ mình có một cái tâm như vậy thì khác như thế nào với việc cho rằng có một bản ngã tốt đẹp ạ? Con kính tri ân thầy. Bản ngã tốt đẹp thì cũng tốt. Nếu mà bản ngã tốt đẹp thì cũng tốt thôi. Nhưng mà thực ra nó không có bản ngã. Bản ngã là do mình nghĩ thôi. Ví dụ như là cái hoa mà mình nói đó là hoa hồng thì đó là do mình đặt ra thôi. Thế còn đó là nó. Rồi mình cho là hoa hồng đẹp hay là hoa hồng xấu, đó là mình gán vô. Còn nó vẫn là nó. Cũng giống như tâm chói sáng hay là tánh biết gì đó, là cái đó là nó có tự nhiên, nó có sẵn. Còn mình gán vô đó là bản ngã hay là gán vô đó là vô ngã hay là bán vô đó là cái gì đó thì nó là do mình gán vô thôi. Còn nó vẫn là nó. Có nhiều người sai lầm ở chỗ là cho rằng là không có bản ngã cho nên là không có cái gì cả. Thầy thì ngược lại, không có bản ngã nên có tất cả. Dù không có bản ngã thì nó vẫn có hoa hồng, nó vẫn có hoa cúc, nó vẫn có mặt trời, nó vẫn có mặt trăng, nó vẫn có cái thân, nó vẫn có cái tâm, nó vẫn có cái tâm chói sáng. Chứ đâu phải hệ mà nói tâm chói sáng cái là thành bản ngã liền là sao? Cái thành bản ngã đó là do vô minh ái dục nó tạo ra cái mà gọi là bản ngã đó. Thế thôi. Rồi bây giờ mình lại cùng chấp vô cái từ vô ngã, đâm ra là mình thấy là không có cái gì cả. Vô ngã là có tất cả, nhưng mà không có cái ảo tượng bản ngã gắn vào thôi, chứ không phải là vô ngã là không có gì hết. Cũng như chữ tánh không á, cũng vậy. Tánh không có nghĩa là không có gì hết, mà tánh không là có tất cả, nhưng mà không có cái khái niệm, cái tư tưởng quan niệm của mình gắn vào đó, cho nên nó có mà không mà có. chứ không phải là nói tánh không là nó không có gì hết trơn, đó là sai. Cũng như nói là niết bàn là không có cõi. Rồi bởi người ta tưởng niết bàn là cái không không, thì mà tới đạt được niết bàn cái là không không. Nhưng thầy lại nói rằng là niết bàn là tất cả các cõi. Cõi là gì? Ví dụ như cái cây cũng là cõi, cái khiêu hoa cũng là cõi, tất cả mọi thứ đều là cõi. Nhưng mà với cái người mà giác ngộ niết bàn á, thì thấy bất kỳ cái gì cũng là niết bàn. Chẳng phải là niết bàn là không không. Cho nên đó, thầy có một lần thầy dạng mà lâu rồi nghe. Cái này hồi thầy mới bắt đầu dạng ở chùa Kỳ Viên ấy, thầy nói là trong niết bàn phở ngon lắm. Chứ có nhiều người không dám nhập niết bàn bởi vì sợ trong đó không có phở. Chứ thực ra là niết bàn phở ngon lắm. Dạ kính thưa thầy, câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi của bạn Phương Nguyễn. Dạ mô Phật, thưa thầy, con không hiểu từ không sanh không diệt, không thường không đoạn, không có không không. Dạ con xin cảm ơn thầy. Tức là không có những cái khái niệm đó trên tất cả các pháp. Tức là những cái đó đều là khái niệm. Khái niệm là có hay không, hay thường hay đoạn, hay sinh hay diệt, đều là cái đó là cái khái niệm của mình gán vô. Chứ còn các pháp thì nó như nó là rồi. Đó, cho nên mình đừng cố gắng vô, mình nói pháp, các pháp không cũng sai, nói các pháp có cũng sai, nói các pháp thường cũng sai, nói các pháp đoạn cũng sai. Nhưng mà Nhưng mà cũng là nghe nói không có những cái đó, mà cũng vẫn rời vào không không. Nhưng mà thật ra là tất cả những cái đó đều có hết. Tức là nếu mình nói ngược lại cũng được, có cũng được, không cũng được, sinh cũng được, diệt cũng được đó. Bây giờ mình nói một cái pháp đang là, thì giờ mình nói nó sao cũng được hết trơn. Mình nói nó có cũng được, nói nó không cũng được, nói nó sinh được, nói nó diệt cũng được, nói nó thường cũng được, nói nó đoạn cũng được đó. Thí dụ như bây giờ cái hoa từ một cái bút, hay là từ cái chỗ từ không có cái hoa gì hết, tự nhiên sinh ra cái bút, cái bút xong rồi nó nở, nở rồi nó tan, thì trong đó đó bây giờ mình nói đoạn cũng được. Đoạn là bởi vì cái bút đoạn cho nên nó mới ra cái hoa. À, cái hoa nở đoạn cho nên nó mới sinh thành tàn, thì nói đoạn cũng đúng, mà nói thường cũng đúng, bởi vì nó nở nó tàn gì nó cũng vẫn là cái hoa hồng đó, chứ không phải tự nhiên cái hoa hồng mà nói vô thường cái hoa hồng nó ngày mai ra thành thay hoa cúc, là vì vô thường mà, cho nên mình trồng hoa cúc cái mai mốt thành cái hoa hướng dương, nó nói chuyện đó, cho nên nó vẫn thường, nói thường vẫn đúng. Còn bây giờ nói nó có cũng đúng, bởi vì rõ ràng nó có đó, nhưng mà nó có đó thật đâu, vì nó biến đổi, cho nên nó có cái là nó không liền, vì vậy cho nên cho nên nói gì cũng đúng mà nói gì cũng sai hết. cho nên có cái câu nói là há miệng mắc quay, tức là nói ra là có trục trặc đó. Cho nên Đức Phật á, cái lời nói của Đức Phật á, không phải để mà đưa ra một lý thuyết, bởi vì đưa ra bất kỳ một lý thuyết nào cũng đều sai hết, mà Đức Phật ngài chỉ ra sự thật để cho người ta thấy thôi. Đó. Ví dụ như anh chàng này, anh đang sanh mà anh cứ nghĩ đến Niết Bàn không à, anh cứ làm sao để tới Niết Bàn, làm sao tới Niết Bàn thì toàn là ảo tưởng. Cho nên Đức Phật ngài nói là à, con đang sân đó mà, con đang sân kìa. Thì để cho người đó mình trực nhớ lại, trực thấy lại là mình đang sân, thì sân nó đang thế nào. Đức Phật ngài chỉ tất cả những cái mà Đức Phật dạy đều chỉ ra điều đó thôi đó. Thí dụ như là cái năm vị kiều Trần Như đang tu hành khổ hạnh, đầu tiên là Đức Phật ngài nói khổ là gì và tại sao khổ, mà nếu không có cái tại sao đó thì đâu có khổ đó. Vậy là ngài Đức Phật ngài chỉ nói với năm vị kiều Trần Như như vậy thôi, thì sau này viết được thành dài cho thật ra Đức Phật ngài nói vậy thôi. Vì sao dài dài nữa, bởi vì khi ngài nói cái vị này ngộ còn vị kia chưa, cho nên phải nói tiếp. Vị đó ngộ rồi cái vị khác vẫn chưa, rồi nói tiếp nữa, cho nên sinh ra dài dài. Cho nên thực tế là nó Đức Phật ngài chỉ nói chừng đó thôi.